Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 đầu bị lừa đá. Từ lão đầu vừa nói, Cảnh Vân Chiêu phía sau cảnh sát liền muốn thay nàng nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu vội vàng đem người đẩy trở về, cảm ơn vài vị cảnh sát thúc thúc. Các ngươi không cần phải thay ta giải thích, ta chính mình tới liền hảo. Từ lão gia tử này tính tình, người khác nói cái gì chỉ biết càng ngày càng tao, không chuẩn còn sẽ nói nàng tìm ngoại viện. Nàng làm chính là chuyện tốt, chỉ cần nói rõ ràng tự nhiên là không thành vấn đề. Bởi vậy không cần người khác làm điều thừa, mấy cái cảnh sát không thể hiểu được. Nhưng Cảnh Vân Chiêu rất quái lạ, lão nhân kia nhìn qua càng quái, bởi vậy đành phải gật gật đầu áp giải hai người buôn lậu hồi cục cảnh sát. Cảnh Vân Chiêu đóng cửa lại, xách theo đồ vật đi qua. Từ lão, vừa rồi trên đường ra điểm chuyện này, cho nên trì hoãn một chút, nếu không quay đầu lại ta bồi thường ngài lão một lọ tân ủ rượu thuốc đi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe ánh sáng, lão gia tử hừ một tiếng, cọ cọ cái mũi, quét nàng cánh tay liếc mắt một cái, thật vô dụng, còn bị thương. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, tiểu thương, cũng không đau. Nói xong, nhịn không được cười một chút, đối lão gia tử nói chuyện, phải phản tới, nàng nói không đau, lão gia tử thái độ còn sẽ hảo. Nếu là nàng vừa vào cửa nhe răng nhếch miệng làm nũng, lão nhân này sợ là sẽ đem nàng ném văng ra, mắng nàng không tiền đồ. Điểm này đau đều nhịn không nổi. Quả nhiên, thấy nàng mày đều không nhăn một chút, lão gia tử hiển nhiên không rất cao hứng. Ta xem ngươi không chỉ là xuẩn, còn có điểm ngốc, chính mình đem miệng vết thương rửa sạch một chút. Ta lấy dược cho ngươi bao thượng, nếu là quay đầu lại ngươi này mùi máu tươi nhi ảnh hưởng đến ta nơi này dược liệu, vậy ngươi về sau đừng tới. Cảnh Vân Chiêu gật đầu cười cười, hảo, lão gia tử chính là khoa trương, sân lớn như vậy, nàng lại không có máu chảy thành sông, làm sao ảnh hưởng đến dược liệu a? Rõ ràng là lo lắng nàng. Lại không nói thẳng, vội vàng rửa sạch tiêu độc một phen. Lão gia tử cũng cầm dược từ trong phòng đi ra. Hai người vừa mới ngồi xuống muốn thượng dược thời điểm, đại môn một khai, Lê Thiếu Vân mại tiến vào. Nhưng ngẩng đầu thấy Cảnh Vân Chiêu cùng Từ lão kia một khắc, kia hơi hơi gợi lên tươi cười nháy mắt rơi xuống, ánh mắt lạnh băng có chút dọa người. Chau mày, đi nhanh tử đã đi tới, nhìn chằm chằm kia miệng vết thương, cắn chặt răng, ta không ở thời điểm ngươi cùng người khác đánh nhau, nhìn một cái miệng vết thương này, phía trên thế nhưng còn dính pha lê cha, không đúng, nàng này cánh tay thượng trừ bỏ lần này tân thương ở ngoài, thế nhưng còn có chút yên sẹo, nhìn qua có chút năm đầu. Hơn nữa nhìn thấy ghê người, trên mặt cơ bắp run lên, đây đều là như thế nào làm cho. Lê Thiếu Vân nói lời này thời điểm, biểu tình quạnh quẽ, Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu sườn nhìn qua đi, cười cười, ta vừa mới gặp được bọn buôn người, tổng không thể nhìn không ra tay đi, cho nên đuổi theo một đường tạp bọn họ cửa sổ xe. Bất quá cũng may là người bị ta cứu về rồi. Ta đi thời điểm đứa bé kia còn đem trong tay kẹo que tặng cho ta đâu. Thật ra mà nói, kia một khắc nàng trong lòng là có vài phần tiểu nhảy nhót. Hơn nữa kia người nhà ném hài tử thời điểm cỡ nào hoảng loạn a. Tốt như vậy cha mẹ, không nên cùng hài tử phân cách hai nơi. Lê Thiếu Vân sắc mặt đen nhánh, chỉ vào nàng đầu nhẹ nhàng chọc một chút. Cảnh Vân Chiêu, ngươi đầu óc có phải hay không bị lừa đá, vì cái kẹo que đem chính mình lăn lộn thành như vậy. còn không phải là một viên phá đường sao? Ngươi muốn nhiều ít ra mua cho ngươi? Một cái dương không đủ một xe thành sao? Thật sự không được lấp đầy một phòng. Nếu không lão tử cho ngươi kiến cái kẹo thành, có ra ở, ngươi muốn cái gì không có? Có phải hay không ngốc? Hắn sống này hơn 20 năm bị thương vô số, nhưng trước kia chưa bao giờ cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại nhìn đến cảnh Vân Chiêu kia còn ở đổ máu miệng vết thương, lại là Mạc Danh có chút choáng váng đầu. So trước kia bất luận cái gì một lần bị thương khi cảm giác đều đau, cả người đều không tốt. Hết chương.